hải tặc danh vọng 5.360 điểm. Người thứ 9, Ian Tang, tứ giai, hải tặc danh vọng 4.200 điểm. Người thứ 10, không, tứ giai, hải tặc danh vọng 3.916 điểm. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.